Khẽ quát một tiếng, lôi hệ, mộc hệ, hỏa hệ ba đại công pháp đồng thời vận chuyển, lực lượng của Lâm Lạc lập tức tăng vọt, quyền trái oanh hướng Nguyệt Nha nhận khí của Bạch Ngọc Liên, nắm tay phải thì đánh vào phía trên Trường Tiên. Bành, một tiếng trầm đục, Trường Tiên giống như linh xà bị lửa cháy đến, lập tức co lại mà quay về, mà Bạch Ngọc Liên thì bị lực lượng khổng lồ phản chấn trở về, trên mặt đẹp nổi lên một hồi ửng hồng. Đây cũng không phải là nàng đang phát xuân, mà là khí huyết cuồn cuộn bước đi ra. Một khi Lâm Lạc ra tay liền không chút khách khí, hai nữ đều coi hắn như heo ý định hút khô dương khí của hắn, vậy hắn tự nhiên cũng không hề cố kỵ, căn bản không cần thương hương tiếc ngọc. Tuy bản chất võ giả là cướp đoạt, nhưng Lâm Lạc vẫn có lấy giới hạn thấp nhất của hắn, cái kia chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Hai nữ đã muốn hấp dương khí của hắn, vậy hắn ra tay cưỡng đoạt linh khí của các nàng cũng là lẽ thẳng khí hùng. Cũng không thể ngươi có thể hại ta, ta không thể hại ngươi, đúng không? Không lệch bản tâm, cái này là hành sự chi đạo của Lâm Lạc. Hắn thét dài một tiếng, thân hình thoát ra, phát động phản kích lăng lệ ác liệt. Bành, bành, bành, hai nữ đem hết khả năng, nhưng Lâm Lạc tam hệ công pháp đạt đến huyễn linh cảnh, thậm chí hỏa hệ công pháp còn là đỉnh phong chi cảnh, còn có lực lượng chiến thiên quyết tăng phúc, ba thức kỹ pháp không thất bại, bộ ngực sữa của hai nữ đã bị Lâm Lạc oanh trúng vài quyền, ngay cả bộ ngực cao ngất cũng lõm đi. Cốc truyện audio.com, vào, cách chương.